Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 74 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Theo lệnh triệu tập khẩn cấp của viên tỉnh trưởng gửi các nhà kinh doanh lớn từ chỉ thị của Nguyễn Cao Kỳ, Thảo Dân liền đặt vé máy bay để vào Sài Gòn. Không biết Kỳ có dở âm mưu gì mới hay không, nên nàng quyết định báo cho ông Vĩnh Hằng chuyển toàn bộ số tiền sang vàng và đô la mang đi cất giấu. Vừa đáp chuyến bay xuống Tân Sơn Nhất, Thảo Dân được ông Thi, quản gia biệt thự 36 đến đón. Vừa đón chiếc vali nặng trĩu trên tay Dân, ông Thi hớn hở thông báo tặng cho cô một món quà đặc biệt đang để trong xe. Nhưng đâu ngờ món quà đó lại chính là Minh. Cả hai sung sướng ôm chặt lấy nhau và lập tức lái xe về biệt thự 36. Sau những giây phút êm đềm bên nhau, Dân kể vắn tắt cho Minh nghe những gì nàng phải chịu đựng, phải đối phó với cảnh sát sau khi anh và ông Năm Mẫn bắt lão Đức Quý đưa đi. Mãi quyên thuyên trò chuyện, Dân bỗng giật thoát người khi nhớ đến cuộc họp khẩn cấp với tướng Kỳ. Lo sợ sẽ có chuyện xảy ra, Dân đề nghị Minh theo hộ tống nàng. Liệu Minh có bị bọn mật thám phát hiện khi cùng Thảo Dân đến dự họp hay không? Phần 74 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn trong chương trình đêm nay sẽ hé mở nhiều tình tiết mới khá gây cấn và thú vị. Cả hai bị địch trói quặt tay ra đằng sau và dẫn lên xe. Chàng làm ra vẻ không để ý đến chuyện đã xảy ra. Sợ mình sẽ không thoát, chàng gọi người bán thuốc lá, mua một bao, quay lại người rồi lủi vào đám đông. Thoát ra khỏi bến xe, chàng vào một tiệm cà phê ngồi một lúc để suy nghĩ. Thế là anh Thành đã bị bắt. Vậy ta có nên về cửa tiệm của bà Công Tằng Tôn Nữ Thị Đề không? Nếu về đấy thì sợ có mấy khả năng xảy ra. Hoặc đã bị lộ sẵn nên cảnh sát mới lần tìm hai người ở bến xe. Bây giờ mình đến nữa thì sẽ tiếp tục chui vào bẫy. Khả năng thứ hai bị bắt và tra tấn. Nếu Thành không chịu nổi lời khai thì địch sẽ ập đến. Vậy bây giờ ta đi đâu? Cốc cà phê hết đã lâu mà chàng vẫn chưa giải ra câu hỏi ấy. Cuối cùng chàng quyết định lên xích lô về một khách sạn quận nhất, cùng đường với tiệm radio của bà Đề. Vừa ở vừa theo dõi những gì xảy ra ở cửa tiệm. Thấy người lái xích lô đưa mình đi một hướng khác, không về đường X, chàng hỏi. Sao anh lại đi đường khác? Ủa, ông ở đâu mới đến sao? Mấy ông cộng sản vừa tấn công vào khách sạn Caravan, làm sập khách sạn. Chết không biết cơ mang là sĩ quan Mỹ và sĩ quan các nước đồng minh. Đường về khách sạn nằm trên đường tự do, nhưng bây giờ họ cấm tự do. Không được đi lại và phong tỏa mọi con đường về quận nhất. Họ không cho người và xe cộ nhập vào đoàn biểu tình của phong trào Quách Thị Trang. Trước mắt chàng một quãng, xe dò rồng và xe cảnh binh đang ùng ùng kéo về quận nhất. Chàng lúng túng đến khó xử. Chàng nói với người đạp xích lô. Tôi ở miệt ngoài mới vào để tìm cô em gái bỏ nhà đi. Ông có thể đưa tôi về khách sạn nào sang chuyên dùng cho người Việt. Còn ở chung với người Mỹ tôi sợ cộng sản đánh lắm. Người đạp xích lô đáp. Thế thì dễ lắm, tôi sẽ đưa ông đến khách sạn... Chàng thuê một phòng rất sang để tránh con mắt nhìn ngó của mật vụ. Thì ra khách sạn chỗ chàng ở rất gần với biệt thự số 36 của nàng. Ba hôm sau, chàng ăn mặc theo mốt ăn chơi của người giàu sang, không mang theo ám tín hiệu quy định, tìm đến cửa tiệm của bà Đề. Chàng giao giá một chiếc radio rất đắt tiền rồi nói mang tiền hiếu. Hết cỡ này đến cỡ khác, chàng đến lần thứ ba để khéo léo điều tra xem tiệm có bị lộ không. Nhưng cả ba lần, chàng thấy tiệm vẫn im ắng làm ăn, buôn bán bình thường. Chàng mới chính thức tìm đến và mang theo cả ám tín hiệu. Bà Đề nhận ngay và bà rất mừng. Bà chưa hay biết gì về việc Thành bị bắt cùng với đồng chí Tư nào đó. Mấy hôm sau, bà Đề mới cho chàng biết đó là Tư Sắc, một sĩ quan tình báo của cách mạng. Bà Đề bố trí cho chàng một phòng rộng ở tầng 2, đủ tiện nghi, sang hơn hẳn mọi phòng khác ở đây. Chàng bắt đầu bằng sự đối phó rất gian khổ. Trong cửa tiệm rộng lớn của bà Đề lại dành một phòng cho một vũ nữ thuê. Cô ta cao, khỏe mạnh, đẹp gái, tên là Tư, chuyên đi làm gái nhảy với các sĩ quan Mỹ ở khách sạn. Bà đề cho chàng biết cô ta đi và về suốt ngày để thay mốt và đánh son phấn. Suýt chết trong vụ sập khách sạn Caravan, cô ta về thất hồn, nằm suốt ngày. Nhưng khi thấy một người đàn ông kiển trai đến ở trong nhà, thì cô lại tươi như bông hoa chớm nở. Suốt ngày tìm cách bắt chuyện với chàng, khiêu khích và trắng trợn để tìm cách moi tiền chàng. Chàng tìm cách tránh cô gái, xuống tầng 1 để nghiên cứu cách sửa chữa radio, thì lại gặp người đàn bà cùng lứa tuổi với chàng ở lầu bên cạnh, luôn tìm sang bắt chuyện. Mình biết cô ta là vợ của Cảm. Cảm hoàn toàn không biết chàng, nhưng chàng thì biết rõ về Cảm. Tên tay sai hầu Cận, đắc lực, gian ác một thời với Cẩn. Sau đảo chính, hắn chuyển sang quân đội làm an ninh. Sau vụ nổ ở khách sạn Caravan, Tư ở lì trong nhà, nên suốt ngày chàng bị hai người đàn bà quản lý, giám sát kèm kẹp. Bà Đề đã nhắc nhở chàng. Còn vợ thằng Cảm xinh gái đấy, nhưng diêm vua lắm, suốt ngày tán tỉnh ghẹo trai. Ông Cảm thì hay ghen, cậu liệu đó mà giao tiếp. Chàng cảm ơn bà Đề và hứa không để xảy ra điều gì. Mấy hôm sau đã có người đến bắt liên lạc và cho biết Phan Thành và ông Tư Sắc bị bắt, nhưng hiện nay chưa biết địch giam ở đâu. Chưa biết địch đang giam ở đâu, nhắc chàng phải cảnh giác. 3 tháng qua, thấy tình hình yên tĩnh, chàng tìm đến biệt thự số 36 của nàng, gặp ông Thi để hỏi tin tức gia đình, thì gặp lúc ông Thi chuẩn bị đi đón nàng vào. Theo khẩn thiết của ông bà Thi, chàng không từ chối việc lái xe ra sân bay để đón nàng. Chàng còn đang hồi tưởng thì nàng đã thay áo quần xong. Nàng quay ra vẫn chưa thấy chàng sửa sang quần áo, nàng giục. Anh đi thay quần áo, thắt ra vát để đi cho kịp giờ. Chàng đứng lên và quyết định đi với nàng. Chàng thầm nghĩ, thì ra hẳn cứ đến đấy thử xem sao. Ta không thể để nàng một mình. Nàng giục chàng lên xe. Dành cầm tay lái, cho xe thụt lùi ra cổng và bắt đầu lao đi. Nàng nói với chàng. Vai kịch của anh vẫn như cũ, vẫn là anh con ông bác và cố vấn cho em. Việc gì khó trả lời thì anh cứ chỉ vào em và nói rằng, việc này tôi xin nhượng quyền cho bà chủ, không thuộc thẩm quyền của tôi. Mọi sự sẽ do em ứng phó. Nàng dừng xe ngay trước cổng tòa nội các. Xuất trình giấy tờ với tớp cảnh sát và quân cảnh, cùng với giấy triệu tập, nhưng họ nhất định chỉ để một mình nàng vào. Chàng đang định quay xe ra một nơi ngồi chờ, còn nàng đang định rút tiền, đấm mõm bọn họ, thì một chiếc Mercedes sơn màu trắng sữa, nước sơn còn bóng lộn, loại xe vẫn dành cho các nguyên thủ quốc gia hay các chính khách cỡ bự đi đến. Tớp cảnh sát và quân cảnh vội đứng nghiêm bồng súng chào, và nàng nhận ra Kỳ. Hắn ngồi tựa ở hàng ghế sau với bộ côm lê màu mỡ gà, đầu chải dầu láng như đầu sáo, mắt đeo kính, tay vân dê bộ ria mép. Kỳ cũng nhận ra nàng, lệnh cho xe dừng lại. Anh Cần Dụ bước vội xuống mở cửa xe. Mới bước xuống, Kỳ đã hỏi. Ồ, bà Thảo Dân, bà cũng được triệu tập buổi gặp mặt sáng nay sao? Nàng tỏ ra lịch thiệp. Thưa Thủ tướng, tôi được lệnh của ông tỉnh trưởng triệu tập đến Dinh Nội Các để Thủ tướng gặp. Chắc có chuyện gì hệ trọng ạ? Trong danh sách triệu tập, Kỳ thấy có cả nàng, nhưng hắn giờ nói. Tôi không ngờ họ lại triệu tập cả bà. Chuyện đã lỡ rồi, bà đành chịu chung số phận với các nhà kinh doanh lớn của đất nước. Giá như tôi được biết trước họ triệu tập bà, thì tôi không để bà đi. Dạ không sao ạ. Xin ra tạ Thủ tướng. Vì không rõ việc gì, liệu nó có hệ trọng không? Nên tôi để ông cố vấn là anh con bác tôi, như Thủ tướng đã biết, cùng đi. Và mang theo sổ sách tiền bạc để phòng Thủ tướng hỏi đến. Mấy ông cảnh sát không cho vào, còn đang tiến thoái lưỡng nan thì Thủ tướng đến. Nguyễn Cao Kỳ quay sang tớp cảnh sát hất hàm nói, các anh để người ta vào. Dạ thưa Thủ tướng. Kỳ quát mắt, lệnh của tôi. Nàng lại tỏ ra lễ phép chào đáp một lần nữa, nhưng Kỳ chẳng chú ý gì đến hành động của nàng. Minh dục nàng lên xe, chàng trực tiếp cầm tay lái bám theo xe Kỳ. Theo sự hướng dẫn của nhân viên văn phòng, nàng và chàng bước vào một tòa nhà rộng lớn. Những người đến trước đã ngồi dọc theo dòng ghế được xếp quanh chiếc bàn dài hình bầu dục. Quanh căn phòng cao rộng có treo rideau màu xanh da trời và màu vàng chanh bằng thứ vải mềm mượt như nhung. Giữa chiếc bàn dài xếp hình bầu dục có đặt những chậu hoa tươi tỏa hương thơm được chở từ Đà Lạt về. Sàn nhà lát bằng đá hoa cương trắng có những vân đen và vàng lấp ló soi bóng người. Nàng và chàng đưa mắt nhìn nhau, thầm hỏi điều gì sẽ xảy ra. Hai người vừa định thần thì Kỳ từ phòng phía sau bước ra. Giữ đúng nghi thức, tất cả đều đứng dậy chào thủ tướng. Kỳ gật đầu chào đáp lại rồi ngồi vào bàn cử tọa với một chùm miro để sẵn. Kỳ liếc qua một lượt rồi trịnh trọng nói: Thưa quý ông, quý bà. Hôm nay chính phủ mời quý ông, quý bà đến đây để thông báo một số công việc khẩn cấp. Cộng sản đang có những cuộc tấn công nảy lửa. Chúng mở các trận đánh dồn dập ngay giữa thủ đô. Sau khi tấn công vào khách sạn Kinh Đô, sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đánh chìm chiếc tàu trọng tải hạng nặng Kader chở máy bay đậu ở cảng Bạch Đằng. Nay chúng lại tấn công vào khách sạn Caravan, nơi ở của các sĩ quan Mỹ và các nước đồng minh. Chúng xúi dục dân làm biểu tình, bạo loạn. Không biết sắp tới chúng còn làm gì nữa ở thủ đô và khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Những trận giao chiến lớn, chúng gây cho ta những tổn thất không nhỏ. Con em thanh niên chúng ta đang chết khắp nơi ngoài mặt trận. Trong khi đó, Kỳ đưa tay, dán bộ ria mép, dòng hai tay lên ngực, đi lui đi tới, nói tiếp. Trong khi đó, quý ông quý bà, những nhà kinh doanh cỡ bự của đất nước đang làm gì, có biết không? Quý ông quý bà lợi dụng đục nước béo cò, thi nhau đầu cơ tích trữ, làm tăng giọt giá gạo, giá các mặt hàng nông yếu phẩm khác. Các nhà băng thì thao túng, mặc cho nhà nước lạm phát với tốc độ tàu vũ trụ, để thu cho được những món lãi kết xù. Quý ông quý bà đã tạo nên những cuộc khủng hoảng cực kỳ nghiêm trọng, đẩy chính phủ và quân đội vào con đường chết. Nét mặt Kỳ đanh lại, Kỳ tiếp tục tuôn ra những lời nói lạnh lùng. Chức kế thủ tướng của tôi hiện nay có tiếp tục ngồi được hay không là tùy thuộc vào các quý vị, vào cuộc khủng hoảng hiện nay. Chức kế thủ tướng của tôi hiện nay, nói tóm lại, đang nằm trong tay các quý ông quý bà. Nếu cuộc khủng hoảng này không giải quyết được, thì hoặc tôi phải mất chức kế thủ tướng, hoặc các ngài mất mạng. Trong hai khả năng ấy, tôi chỉ có thể chọn một. Nếu chúng ta không giải quyết được khủng hoảng giá cả hiện nay, thì quý vị sẽ đẩy chính phủ, đẩy quân đội và chế độ Việt Nam Cộng Hòa vào con đường diệt vong. Mấy chục nhà kinh doanh cỡ lớn đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng biết Kỳ là kẻ cầm súng điên cuồng chống cộng. Nếu để Kỳ lên cơn điên, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Nàng ghé vào tai chàng vì thấy chàng hình như lo lắng. Ông ta xưa nay vẫn thế, lúc nào cũng hùng hổ dọa dẫm. Anh không sợ. Lạ thay, nàng thấy chàng không để ý gì đến câu nói của mình, mà đôi mắt đang chằm chằm nhìn vào một người đang ngồi chiếc ghế đối diện trước mặt chàng và nàng. Đó là một người đàn ông cao lớn, khác thường, lại béo nút nít, mặt bự như quả trắm chín, hai hàm nổi lên những quai thịt, mái tóc cắt cao đang chuyển dần sang màu trắng. Người đàn ông cũng đang chớp mắt lia lịa nhìn chàng. Mắt ông ta cũng nheo lại để cố nhìn cho rõ. Hình như hai người biết nhau. Nàng tự hỏi, làm sao chàng lại có thể quen biết một kẻ như ông ta? Bởi nàng biết rất rõ về người đàn ông đó. Nguy hiểm đến với chàng ư? Chàng đang chống cằm để cố nhớ thử mình đã gặp ông ta ở đâu. Chàng khẳng định, dù ở đâu thì hắn ta cũng đã gặp. Không những gặp mà còn để lại trong ta cái tiềm thức thân thiết. Nhưng chàng chưa khẳng định được ông ta hiện là thiện hay ác. Chàng gạt sự băn khoăn sang một bên khi tiếng Kỳ lại vang lên sang sảng. Như quý ông quý bà đã biết, để mở đầu giải quyết cuộc khủng hoảng, tôi đã ra lệnh bắn bỏ một số người ở chợ lớn đã đầu cơ tích trữ trước khi triệu tập các quý vị đến đây. Kỳ nhìn xoáy vào từng người. Những ông chủ bụng to trắng hói, đeo kính gọng vàng, mặt nút nít mở, thắt những chiếc ra vát ống ánh đủ màu sắc, nháo nhác đưa mắt nhìn nhau. Thấy Kỳ quay sang nhìn mình, nàng chột dạ nhưng không để lộ sự lúng túng. Ghé sát tai chàng, nàng hỏi, anh quen người đàn ông to béo đang ngồi trước mặt chúng ta phải không? Đúng thế. Làm sao lại có thể quen được một kẻ như ông ta? Chàng định trả lời thì Kỳ đã lên tiếng tiếp. Thưa quý ông quý bà, như đã nói ở trên, để giải quyết cuộc khủng hoảng trong hai khả năng ấy, tôi buộc phải chọn một và tất nhiên tôi phải chọn giải pháp thứ hai. Các người mất mạng, chứ không bao giờ tôi để mất chiếc ghế thủ tướng. Tất cả dòng người lặng lẽ, đảo mắt nhìn nhau. Không để ý đến họ, Kỳ lại tiếp. Vì vậy, thưa quý ông, quý bà, tôi giao ước với các người, và đồng thời đây cũng là lệnh của Thủ tướng Chính phủ, trong 3 ngày tới, giá gạo và tất cả các giá nông phẩm trên thị trường phải trở lại như cũ. Còn làm sao để giá gạo trở lại như cũ là công việc của các người. Nếu sau 3 ngày, giá gạo trên thị trường không giảm xuống, thì buộc lòng tôi phải mời tất cả các người đến đây. Kỳ đưa mắt nhìn chằm chằm vào chiếc cốc thủy tinh trong suốt kiểu cách. Nổi lên những bông hoa trắng, cổ kính, đang cắm đầy những lá thăm bằng những thứ gỗ xốp bào láng có ghi chữ nói tiếp. Trong chiếc cốc này, để có những lá thăm vinh dự ghi tên tuổi của tất cả quý vị đang ngồi đây. Nếu sau 3 ngày giá trên thị trường không xuống, thì tôi buộc phải triệu tập các người về đây. Để khách quan và công bằng, tôi xin mời một người nào đó trong số quý vị lên để rút thăm. Nếu trúng tên ai, tôi sẽ bắn bỏ người đó. Cả hội trường vẫn lặng như chết. Bây giờ thì không còn ai sửng sốt về hành động của Kỳ nữa. Kỳ nói tiếp. Thưa quý ông, quý bà, sau khi bắn người thứ nhất trong số thăm mà quý vị nhắm mắt rút ra, nếu giá gạo không giảm thì 3 ngày sau tôi lại tiếp tục mời quý vị đến. Quý vị sẽ cử người lên rút tiếp chiếc thăm thứ hai. Và trúng tên ai, tôi sẽ tiếp tục bắn bỏ người đó. Một tiếng nói của ai đó vẳng lại bên tai Thảo Vân. Lại thế nữa. Nhưng nàng không ngước nhìn, giọng Kỳ vẫn sang sảng. Thưa quý ông, quý bà, tôi sẽ cho rút thăm đến bao giờ giá gạo hạ xuống như cũ mới thôi. Nếu số thăm đã rút hết mà giá gạo vẫn không xuống, thì lúc ấy tôi xin trân trọng trao chiếc ghế thủ tướng lại cho kẻ khác. Kỳ lạnh giá hỏi mọi người. Có ai chống lại quyết định này của tôi không? Xin quý vị cứ tự nhiên nói ý kiến của mình. Mọi người im lặng, chẳng ai muốn nhìn ai. Không khí nặng nề bao trùm lên căn phòng rộng lớn. Ai cũng cảm thấy Kỳ đang mang cái chết đến treo lơ lửng trước mặt mình. Thấy không ai đáp lại, Kỳ đưa tay chỉ. Bà chủ Thảo Vân, tôi được biết bà là người đứng đằng sau nhà băng lớn Vĩnh Hằng. Bà có cổ phần khắp nơi. Các nhà băng lớn ở Sài Gòn, bà đều có tài khoản. Nhiều công ty lớn xuất nhập gạo, bà đều có chân. Vậy bà hãy cho biết ý kiến của mình. Không do dự, nàng đứng dậy và nhìn thẳng vào mặt Kỳ. Dạ thưa Thủ tướng, việc giảm giá gạo và các mặt hàng nông yếu phẩm vốn là trách nhiệm của các nhà kinh doanh. Nhưng là thời buổi chiến tranh, ngoài trách nhiệm của giới kinh doanh ra, chính phủ còn có biện pháp nào hữu hiệu hơn không ạ? Trong khi nàng nói, chàng quan sát và thấy người đàn ông to béo cao lớn ngồi đối diện trước mặt mình. Há hốc mồm nghe, chàng đã nhận ra ông ta. Đúng ông ta rồi. Tiếng Kỳ lại cất lên. Bà Thảo Vân, bà rất thông minh, nhưng bà đừng đá quả bóng về phía sân chúng tôi. Nàng nói tiếp. Thưa Thủ tướng, tôi muốn nói những biện pháp mà Thủ tướng vừa đưa ra có quá ép với kinh doanh chúng tôi không? Ví dụ, thưa Thủ tướng, trước khi bán ai trong chúng tôi, thiết nghĩ Thủ tướng nên có biện pháp công bằng, bằng cách để kiểm tra kho tàng của hãng đó. Nếu không, sẽ rất quan. Kỳ trả lời. Bà Thảo Vân ngồi xuống. Tôi biết tất cả việc ấy. Nhưng hiện tại là chiến tranh khốc liệt. Chính phủ không có thời gian làm việc đó. Như bà nói, ngoài trách nhiệm của các quý vị ra, tôi đã ra lệnh cho quân đội, cảnh sát và chính quyền các cấp cả nước triệt để phong tỏa các ngã đường lên rừng núi và chiến khu của Cộng sản, không để lọt một hạt gạo nào vào tay Việt Cộng. Tôi ra lệnh kiểm soát ngặt nghèo ở các chợ, giám sát việc mua bán. Ai mua tới 5 kg gạo thì mật vụ phải theo sát tận nhà. Kỳ miễn cưỡng nở một nụ cười. Thưa quý vị, nếu sau 3 ngày, kể từ ngày mai, quý vị thấy giá gạo trên thị trường không xuống, thì xin quý vị tập trung về đây, đừng để tôi mất công triệu tập hay cảnh sát phải đến mời. Kỳ dừng lại và đột ngột tuyên bố giải tán. Kỳ lấn vào phía sau hậu trường. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói với chàng. Ngựa chung một chủ, con nào rồi cũng thế cả. Chàng gật đầu. Em rất giỏi. Chàng và nàng bước ra khỏi hậu trường và hai người gặp người đàn ông to béo cao lớn ấy. Ông ta cũng nhận ra chàng và nàng. Ra tới cổng, sắp lên xe. Ông ta bước vội đến mỉm cười chào chàng và nàng. Nàng hỏi. Ông Duyệt, trước đây ông là người hậu cận của ông Ngô Đình Cẩn. Nay ông chuyển sang kinh doanh lúc nào thế? Chàng cầm tay nàng giật nhẹ. Nàng thấy hối hận. Mai không tí nữa. Nàng còn định gọi là lính hầu thì càng không hay. Duyệt vui vẻ đáp. Thưa bà Thảo Vân, đúng thế. Trước đây tôi vốn là vệ sĩ của Cẩn. Chàng đưa tay ra bắt, rồi hai người ôm chầm lấy nhau. Chàng luôn luôn kêu lên: ông Duyệt, ông không quên tôi chứ? Ông Duyệt vỗ vỗ vào lưng chàng nói: ồ, chú Minh, quên làm sao được? Chú cho tôi được từ cõi chết trở về, vậy mà bây giờ cái chết cũng chưa chịu buông tha chúng ta. Thôi ta tạm quên chuyện trước mắt đã. Ông Duyệt, ông khỏe chứ? Nhờ trời. Thấy thái độ xử sự giữa hai người, nàng ngơ ngác đến sửng sốt. Nàng tự hỏi, thì ra giọng ồ ồ của ông Duyệt cắt ý nghĩ nàng. Đời người ta chỉ vào chính hầm có một lần, không ai vào lần thứ hai. Tôi nhớ hôm chú dẫn đoàn người lên cứu thoát tôi ra, tôi chờ dịp gặp lại để tạ ơn chú. Thôi, tới đâu thì tới, tôi xin được hân hạnh mời chú và bà Thảo Dân cùng vào khách sạn làm một chầu. Chú thích gì, tôi chiều nấy. Giàu sang hay dễ việc, phú quý sinh lễ nghĩa. Hẹn dịp khác vui hơn hẳn hay ông Duyệt à? Tiện đây xin giới thiệu với ông Duyệt. Cô Thảo Dân, em con ông chú ruột của tôi. Nhưng bây giờ tôi là thư ký và cô là bà chủ lớn của tôi. Ông Duyệt trố mắt hỏi lại. Vậy ông Vĩnh Trực là em ruột của ông già chú sao? Vậy tôi chia buồn với bà về cái chết thê thảm của ông Vĩnh Trực. Chàng đưa hai ngón tay lên môi ra hiệu cho ông Duyệt đừng nên nói những chuyện ấy vào lúc này. Ông Duyệt nhạy cảm gật đầu liên tục. Chàng kịp giới thiệu tên mới là Phúc. Để ông tiện giao dịch thì các nhà kinh doanh khác đã kéo đến dây quanh ba người. Thấy họ cùng thổ lộ tâm trạng như mình, ông Duyệt nói: giải quyết cái án treo tử hình này, tôi cho rằng chỉ có một cách. Cách duy nhất là tất cả mọi thương gia chúng ta đều tung gạo ra một lúc để bán và yêu cầu các vệ tinh của mình chấp nhận giá quy định của chúng ta. Kỳ đã bóp hầu nặng họng chúng ta, thì không cách nào khác là chúng ta phải nhè ra thôi. Nếu không, lại phải tập trung về đây. Tất cả đám đông cười chua chát. Ông Duyệt rút khăn tay lau mồ hôi đang đẫm trên trán, nói tiếp. Thời gian còn quá ít, mỗi phút bây giờ là được tính bằng máu, bằng xương. Xin quý ông quý bà chúng ta phải nhanh chóng chia tay và ngay ngày mai giá gạo lại xuống như cũ để ông Kỳ biết tay. Đám đông cười kéo nhau ra xe. Ông Duyệt quay lại. Chú Minh à, chàng lấy hai ngón tay kẹp lại đưa lên môi. Ông Duyệt dồ dàng nói: tôi quên, chú Phúc này, chú với tôi còn cao số. Trời chưa định số chết nên vào chính hầm rồi, vẫn quay ra và bây giờ chú khỏe mạnh. Ôi giàu có. Ông Duyệt nhìn nàng, nói tiếp. Tôi làm sao mà trở nên giàu có? Còn chú vì sao lại... Thôi, chia tay kẻo bà Thảo Dân đang sốt ruột. Hẹn một hôm khác sau, chúng ta sẽ hàn huyên. Lúc ấy tôi sẽ giải bài vì sao tôi lên đột ngột như vậy. Hẳn bà chủ Thảo Dân cho phép chứ ạ? Chàng nói. Ông Duyệt à? Dạ dạ. Vừa dạ ông Duyệt lại vừa gấp hai tay đặt lên bụng, giống anh lính hầu năm xưa, làm chàng và nàng nhìn nhau cười. Chàng nói tiếp. Ông Duyệt ơi, bây giờ ông đã trở thành ông chủ lớn, đơn vị xã hội ông đã có, ông đã thuộc tầng lớp đại thượng lưu mà vẫn giữ mãi cái phong cách anh lính hầu. Dạ dạ, chú gọi tên lính hầu thì đúng hơn anh lính hầu. Nhưng chú biết đấy, địa vị có thể thay đổi trong chốc lát, nhưng thói quen thì sửa rất lâu. Ngay cả ăn mặc, tôi sửa đổi cũng khó khăn lắm. Chiếc ra vát khi nào cũng cứ như cái dây thòng lọng thắt vào cổ tôi, nghẹt không chịu được, cứ tức tức là... Chàng và nàng cười hồn nhiên, tỏ sự quý trọng về sự chân thành của ông Duyệt. Nàng nói, mọi sự rồi sẽ quen cả thôi ông Duyệt à. Tôi được biết bà Thảo Dân là người tự do và chú Minh là cựu chiến hữu của tôi. Xin hân hạnh được mời hai người. Ông Duyệt đang mời thì mấy thương gia nữa cũng đến thiết tha mời nàng. Ông Duyệt nói, nhân bữa ăn, tôi xin bàn với bà một việc hệ trọng trong làm ăn sắp đến. Tôi được biết lính Mỹ sắp đổ bộ lớn vào miền Nam Việt Nam. Như vậy họ sẽ cần một lượng rất lớn rau quả, thịt tươi, cũng như nhiều loại đặc sản để cung cấp cho người Mỹ. Bà thấy sao? Nếu hợp tác, chúng ta sẽ kiếm được một món rất hời. Nàng mỉm cười. Nghe ông khen tôi, đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Nhưng có điều dân chúng sẽ nghĩ sao? Về việc làm của ông và tôi, khi thấy chúng ta là những kẻ đi tiếp tay cho quân viễn chinh ngoại bang. Bà nói tôi nghe phải lắm. Nhưng tôi càng nghĩ, nếu mình không làm thì kẻ khác sẽ làm. Và số tiền lớn ấy sẽ chảy vào túi họ chứ. Ông đem chữ nếu ra thì nếu ông Diệm không làm, ông Kỳ không làm thì ông Duyệt sẽ làm. Cả nước này đều nghĩ như ông cả vậy sao? Vậy thì chuyện đó phải suy tính kỹ đã. người ta ca ngợi bà là nhà kinh doanh sành sỏi quả không sai. Bà quả là người vững vàng, cùng với một nhan sắc tuyệt hảo. Không ai lại không mê bà. Nàng tủm tỉm nói đủ lớn để chàng nghe. Ông Duyệt à, tôi buộc phải thành thật thưa với ông là ông chưa biết nghệ thuật nịnh phụ nữ. Thế thì tôi phải làm thế nào để có nghệ thuật? Bà có chịu mở lớp không? Để cánh chúng tôi cấp sách đến. Ông Duyệt ơi, không phải mất công học hành lâu thế đâu. Như vậy thì thời gian đâu mà kinh doanh làm ăn. Chỉ cần ông làm sao khen họ, thích họ, mà họ không biết là ông định họ. Ba người cùng cười rồi chia tay. Nàng và chàng lên xe. Mới ngồi vào chỗ tay lái, chàng đã tỏ sự phân vân. Làm cách gì mà ông ta lại trở thành kẻ giàu sụn nhanh chóng như vậy được? Nhanh đến nỗi không kịp biết cách ăn mặc. Kinh doanh quả là nghề cực khó. Chứ đâu dễ dàng gì. Nếu dễ thì tất thảy mọi người đều đã giàu có. Anh thân yêu, chuyện gì sao ông ta giàu lên nhanh, nhất định ta phải khám phá. Còn chuyện kinh doanh thì nhất thiết anh và em phải học. Lớp học ấy bao giờ khai giảng thưa bà hiệu trưởng? Ngay hôm nay và mới ngay tại tầng 2 biệt thự số 36. Có phải học ở căn phòng cửa sổ, có những cành vú sữa xòe ra mượt như nhung, đẫm ánh trăng và gió lộng mà chúng ta đã học buổi đầu tiên ở đó không? Anh thật thông minh. Chiếc xe tiếp tục lao dung dút trên mặt đường rộp bóng cây, đưa nàng và chàng trở về biệt thự số 36. Người ra mở cổng không phải ông Thi mà là Trung, bạn của chàng. Trung từ Huế mới vào để báo một tin rất hẩn. Giọng Trung ngọng liếu lại. Thằng Đức Quý và bọn tư trẻm Ấm Khang, Biền Ngâu đã sống củi. Chúng đã lồng lộn như đàn hổ vừa sống chuồng. Mình phải báo ngay vào đây để báo cho Thảo Dân biết. Mặt nàng và chàng biến sắc. Nàng nói, anh Trung à, vậy thì chúng ta phải đối phó gấp. Mặt trời đã đứng bóng, tỏa cái nắng chói chang xuống mặt sân. Ba người im lặng đi vào phòng ăn. Trung kéo chàng lại, nói riêng. Thằng Phan, con trai Đức Quý từ Mỹ cũng đã về. Hắn cho biết Mỹ Hạnh không sang Mỹ với hắn, mà trốn khỏi tay hắn ngay tối hôm ấy. Ông Đôn còn cho tớ biết thêm, Đức Quý lọt về, hắn lồng lộn điên cuồng, đang triển khai kế hoạch lùng bắt hết tất cả chúng ta, nhất là Thảo Dân. Mình nhận định có hai khả năng về Mỹ Hạnh, hoặc là Phan đã bán Mỹ Hạnh cho bọn ăn chơi ở Mỹ để lấy một khoản tiền lớn, hoặc là từ lâu Mỹ Hạnh vẫn lẫn lúc trốn tránh ở Sài Gòn. Chàng kéo tay bạn ngồi xuống ghế nói, giờ hãy ăn trưa đã rồi chúng ta sẽ tính. Ông bà Thi đã dọn các món ăn đặc sản để chiêu đãi chàng và nàng. Mọi người nặng nề ngồi vào bàn ăn. Phần 74 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan vừa được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, tại tòa nội các, Thảo Dân xuất trình các giấy tờ tùy thân của cô và Minh cùng giấy triệu tập của ngài tỉnh trưởng, nhưng tớp cảnh sát và quân cảnh chỉ cho một mình cô vào. Đang còn lai quay không biết tính sao thì Dân thoáng thấy xe của Cao Kỳ chạy vào. Vì mục đích riêng nên Dân đành xuống nước nhờ Kỳ can thiệp để Minh được vào dự họp chung với nàng. Theo sự hướng dẫn của nhân viên gian phòng, Thảo Dân và Minh được đưa vào một căn phòng rộng lớn, bài trí rất đẹp. Cả hai vừa ngồi được vào chỗ mình thì Kỳ xuất hiện. Giữ đúng nghi thức, tất cả mọi người đều đứng dậy chào Thủ tướng. Liếc qua một lượt như điểm mặt các nhà kinh doanh lớn, Thủ tướng Kỳ trịnh trọng điểm qua một số vụ tấn công đánh bom. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.